Cực phẩm cuồng thiếu, chương 1084, thăm dò động tác võ thuật. Góc truyện audio.com, chương 1084, thăm dò động tác võ thuật Thanh Huyền bởi vì nhất thời bất cẩn. Bị Đồng Tiến Thần vận dụng bí pháp đánh lén đắc thủ. Bị thương nặng, trực tiếp thua trận thi đấu. Kết quả này để Thanh Huyền cảm thấy cực kỳ uất ức. Cho tới nhất thời quên Thanh Huyền môn lâu dài kế hoạch cùng dẫn đầu trưởng lão lúc trước căn dặn. Thế nhưng, vào giờ phút này, hắn nhưng thức tỉnh rồi. Dưới cái nhìn của hắn, chính mình thua trận thi đấu. Vô duyên tứ cường, cùng Thanh Huyền môn kế hoạch so với, quả thực bé nhỏ không đáng kể. Duy nhất để hắn cảm thấy tiếc nuối chính là, vô duyên lần này thiên tài giải thi đấu quán quân liền bằng mất đi Tả Phong Thiện chỉ điểm cơ hội. Đáng tiếc thời gian không thể chảy ngược, hắn bại cục đã định, hơn nữa mang đội trưởng lão trách cứ. Hắn đã rõ ràng, thất bại là không thể cứu vãn lại, chỉ có thể phẫn nộ ngầm thừa nhận kết quả này. Đương nhiên, để hắn không nghĩ tới chính là, Đồng Thiến Thần dĩ nhiên lúc trước thi đấu bên trong giấu giếm thực lực. Có lưu lại đòn sát thủ, cú đấm kia tốc độ thật sự rất nhanh. Mặc dù hắn một cách hết sức chăm chú mà đề phòng, muốn ung dung phá chiêu, cũng không dễ dàng, thực sự là khó mà tin nổi. Không nghĩ tới Đồng Thiến Thần lúc trước thi đấu bên trong vẫn là giấu giếm thực lực. Xem ra, bằng thực lực của nàng, ở Huyền Vũ phái bên trong hẳn là không kém hơn Trương Thái Nhất mới đúng. Chúng ta đều bị che đậy, trên khán đài. Mấy thế lực lớn các đại biểu dồn dập cảm thán, đều cảm thấy Thanh Huyền thua không đáng, thực sự là bởi vì quá bất cẩn mới thua trận thi đấu. Luận chân thực sức chiến đấu Thanh Huyền tuyệt đối có thể chiến thắng nàng. Bất quá thi đấu chính là tàn khốc như vậy, bất luận ngươi là bất cẩn hay là bởi vì cái gì khác nguyên nhân. Chỉ cần ngươi thua hết thi đấu, vậy thì là thua trận thi đấu, không có gì để nói nhiều. Đặc biệt là thân là Giác La Quốc đặc phái viên Tả Phong Thiện. Đúng là Thanh Huyền thua trận thi đấu cảm thấy đặc biệt tiếc hận. Hắn đúng là người trẻ tuổi này ấn tượng tốt vô cùng. Hơn nữa hai người đều là tu luyện thần thức, bản năng, hắn liền cảm thấy cùng Thanh Huyền khá là thân cận. Nguyên bản hắn cảm thấy, Thanh Huyền coi như không cách nào đoạt quan cũng tất nhiên có thể giết tiến vào vòng bán kết. Thậm chí giết tiến vào trận chung kết bên trong cũng không phải là không thể được. Không nghĩ tới dĩ nhiên ở 8 tiến vào 4 thi đấu bên trong liền bị đào thải. Để hắn cảm thấy đặc biệt không rõ dưới cái nhìn của hắn. Thanh Huyền ở trọng thương tình huống hạ, chỉ phải kiên trì trọng tài vẫn có khả năng chiến thắng Đồng Tiến Thần. Ở Thanh Huyền bị chính mình mang đội trưởng lão tiếp xuống lôi đài sau khi... Đồng Thiến Thần cũng ung dung đi xuống lôi đài, trong lòng không có nửa phần đắc ý, có chỉ là may mắn. Nàng biết, nếu như không phải Thanh Huyền bất cẩn, mình muốn thắng được thi đấu hầu như là không thể. Có thể nói, mình có thể giết tiến vào tứ cường, vận may chiếm rất lớn trình độ. Chuyện này, trở lại hậu tái khu, Thần Đồ cùng Kim Triển Phi hai người đều xem há hốc mồm. Vạn không nghĩ tới Đồng Thiến Thần lại có thể chiến thắng Thanh Huyền. Hơn nữa là ở trong vòng nhất chiêu phân ra được thắng bại. Quả thực khó mà tin nổi. Đồng thời bọn họ cũng sâu sắc cảm thấy Đồng Thiến Thần cũng không giống ở bề ngoài nhìn qua như vậy yếu. Mà là cố ý không cùng bọn họ đi tranh cướp cái gọi là xếp hạng. Bát cường cuộc thi vòng loại trận thứ 3. Huyền Vũ phái Diệp Phàm đúng là thiên nguyên môn trương nguyên nhất. Cho mời thi đấu song phương lên đài, mắt thấy Đồng Thiến Thần đi xuống lôi đài, Lôi Tất Khoan tuyên bố cuộc tranh tài thứ 3 bắt đầu. Bạch, Diệp Phàm đứng dậy, ở mọi người ánh mắt mong chờ bên trong chậm rãi hướng về cổ võ đài đi đến. Diệp đại ca, không nên khinh thường, Đồng Thiến Thần si ngốc nhìn Diệp Phàm cái kia cũng không vĩ đại bóng người. Lẩm bẩm nói, bản thân nàng chính là giấu giếm thực lực. Lại đang Thanh Huyền bất cẩn tình huống hạ mới may mắn thu được thắng lợi. Trời mới biết thiên nguyên môn đệ nhị thiên tài có thể hay không cũng ẩn giấu thực lực. Nếu là Trương Nguyên Nhất giấu giếm thực lực, Diệp Phàm do bất cẩn, rất có thể Phó Thanh Huyền gót chân. Chuyện này, không phải nàng hy vọng nhìn thấy. Diệp Phàm quay về Đồng Thiến Thần khẽ gật đầu, biểu thị chính mình rõ ràng. Về sau đi tới võ đài, Trương Nguyên Nhất cũng không lạc hậu, theo sát Diệp Phàm leo lên võ đài, cùng Diệp Phàm xa xa đối lập. Song phương chuẩn bị, thi đấu bắt đầu. Thấy cảnh này, Lôi Tất Khoan không có lãng phí thời gian, trực tiếp tuyên bố thi đấu bắt đầu. Theo Lôi Tất Khoan dứt tiếng, trên võ đài bầu không khí lập tức trở nên nghiêm nghị lên. Diệp Phàm bình tĩnh nhìn đối thủ Trương Nguyên Nhất, tập trung cao độ cảm ứng trên người hắn mỗi một điểm khí tức biến hóa. Võ giả đánh nhau chết sống, hạ yên giả bính man lực, bên trong yên giả bính kỹ xảo, trên yên giả bính tinh thần, bính khí tức, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Võ giả bên trong cao thủ, ở đối thủ không nhúc nhích trước, chính mình là tuyệt đối sẽ không động thủ trước, bởi vì như vậy biết bại lộ ý đồ của chính mình. Diệp Phàm có lẽ là trước đây liền biết, một người, bất luận hắn ẩn giấu bao nhiêu xảo diệu, trừ phi có thể tự chủ khống chế trên người mình tất cả. Bằng không đang ra tay trước tất có đầu mối có thể nhìn ra. Loại này lý niệm là vô số tiền bối võ giả dùng máu tươi cùng sinh mệnh đổi lấy. Có thể nói là đúng mọi nơi mọi lúc chân lý. Vì lẽ đó, Diệp Phàm giờ khắc này hai mắt ánh mắt liền rơi vào Trương Nguyên Nhất trên người. Dụng thần hồn đi cảm ứng. Chỉ cần hắn có bất kỳ dị động chính mình cũng có thể thong dong làm ra đối sách đến. Hả, mắt thấy Diệp Phàm không nhúc nhích. Trương Nguyên Nhất cảm thấy xuất thủ trước. Bởi vì, vừa nãy Đồng Thiến Thần đấu pháp cho hắn rất lớn dẫn dắt. Đột nhiên làm khó dễ. Xuất kỳ bất ý công kỳ vô bị tiên phát chế nhân. Hay là chính mình cũng có thể sáng tạo kỳ tích, giết tiến vào tứ cường. Mặc dù biết hy vọng xa vời, nhưng hắn vẫn cứ quyết định thử một lần. Hô, hô, hô, trong nháy mắt, Trương Nguyên Nhất đem thực lực của chính mình phát huy đến đỉnh cao. Hai tay biến ảo ra đầy trời trảo ảnh, mang theo ác liệt chân nguyên hướng về Diệp Phàm công tới. Được, không sai, này vừa ra tay liền thắng được cả sảnh đường thải. Dưới đài tiếng ủng hộ không ngừng, bất kể là những tán tu kia vẫn là người bình thường. Đang nhìn đến Trương Nguyên Nhất ra tay sau khi cũng không nhịn được gọi tốt lên. Mặc dù là trên khán đài những kia thế lực cường đại các đại biểu cũng không nhịn được âm thầm gật đầu. Trương Nguyên Nhất sách lược không thể nghi ngờ là giống như Đồng Thiến Thần. Đầu tiên nhiễu loạn đối phương tầm mắt, sau đó một lần là xong, lấy cường thịnh nhất một chiêu đem đối phương trọng thương. Chỉ có trọng tài Lôi Tất Khoan cùng Huyền Vũ phái thái thượng trưởng lão Trầm Tây Môn không nhìn như vậy. Người trước là bởi vì nhìn thấy Diệp Phàm chạm tư, loại kia chạm tư tuyệt đối là không chê vào đâu được. Chỉ cần hắn bất động, bất kỳ công kích đều không thể để hắn di động nửa bước. Ngược lại sẽ đưa tới phản kích mãnh liệt. Thời khắc này, Lôi Tất Khoan liền biết, Trương Nguyên Nhất không phải là đối thủ của Diệp Phàm. Một tĩnh hơi động liền có thể nhìn ra song phương sâu cạn đến. Diệp Phàm không phải là cuồng đến không một bên Thanh Huyền. Hắn rất thận trọng đối xử mỗi một cái đối thủ, tuyệt đối sẽ không bất cẩn. Trầm Tây Môn nhưng là đúng là Diệp Phàm thực lực hiểu rõ vô cùng. Liền Sở Phong đều ở trong tay hắn quá không được ba chiêu. Huống chi là Trương Nguyên Nhất, Trương Nguyên Nhất thực lực và Sở Phong so với chênh lệch không chỉ một bậc. Nếu như Diệp Phàm hạ lời của sát thủ, e sợ Trương Nguyên Nhất một chiêu đều mượn không xuống thì sẽ bị đánh bại. Thậm chí rất có thể bị mất mạng tại chỗ. Hô, trên võ đài, Diệp Phàm ra tay rồi. Hắn cũng không có lấy thủ đoạn lôi đình trực tiếp kết thúc thi đấu. Mà là trong nháy mắt đem thực lực của chính mình áp chế đến cùng đối thủ tương đồng hoàn cảnh. Triển khai thân thủ, đánh ra một cái huyết cương. Quyền chảo chạm vào nhau, năng lượng khí ba bao phủ tứ phương, bị cổ võ đài trận pháp chống đối, không cách nào lan đến võ đài ở ngoài, nhưng cũng tiếng vang không ngừng. Hả, mắt thấy Diệp Phàm cũng không phải là tưởng tượng mạnh như vậy, mà là cùng mình lực lượng ngang nhau. Trương Nguyên Nhất nhất thời đến rồi tự tin, kế tục chủ công, mà Diệp Phàm nhưng là không vội không nóng này. Xác thực Đình Nhàn Bộ, không ngừng ra tay hóa giải Trương Nguyên Nhất Thế tiến công. Trong lúc nhất thời, hai người quyền qua cước lại, đánh cho không còn biết trời đâu đất đâu. Được, đặc sắc, lần này có thể vui mừng hỏng rồi dưới đài những kia phổ thông khán giả. Chiến đấu như vậy mới đặc sắc mà, tuy rằng bọn họ căn bản liền không nhìn ra hai người là làm sao ra tay. Nhưng chỉ cần đánh cho náo nhiệt bọn họ liền thích xem. Mà Lôi Tất Khoan cùng mấy thế lực lớn đại biểu nhưng là nhìn ra Diệp Phàm ở hết sức áp chế thực lực của chính mình. Mục đích gì rất rõ ràng, đang sờ lai lịch của đối phương, do đó nắm giữ đối phương chân nguyên vận dụng phương thức. Nỗ lực nhìn lá rụng biết mùa thu đến, quen thuộc thiên nguyên môn công pháp, võ kỹ động tác võ thuật, thực lực, tâm tính, tâm trí đều có, tiểu tử này không đơn giản a. Linh Trang Thiên Nguyên Châu người phụ trách hai mắt hết sạch lóe lên nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Không nhịn được khen, không có đáp lại, nhưng bất kể là Tả Phong Thiện, vẫn là Nhã Linh, đều là một bộ tán thành vẻ mặt. Cái này Diệp Phàm, tương lai tất thành đại khí, nếu như không quá sớm chết trẻ, cộng thêm vận may nghịch thiên một điểm, tương lai đế lộ bên trên nhất định sẽ có bóng người của hắn. Ngoại trừ mấy thế lực lớn đại biểu, trong đám người một tên Lôi Thôi Lếch Thếch ông lão đưa ra càng cao hơn đánh giá. Hắn vừa ăn một chuỗi sâu kẹo hồ lô vừa mơ hồ không rõ nói. Người bên cạnh không cách nào nghe được, mặc dù nghe được cũng sẽ khi hắn đầu óc nước vào. Ăn nói linh tinh, mà trên thực tế, nếu như có người nhận ra hắn, tuyệt đối sẽ kinh ngốc tại chỗ, bởi vì, hắn tiếng tăm thực sự quá vang dội. Vang dội đến hắn ở trước mắt mọi người thời điểm mọi người trái lại không nghĩ tới là hắn. Bởi vì căn bản thì sẽ không hướng trên người hắn nghĩ. Ông lão ăn xong kẹo hồ lô, dính đầy đường chấp hai tay ở trên người lung tung một vệt. Làm cho càng thêm ô uế, liền ngay cả người bình thường đều cách hắn rất xa, miễn cho dính trên người suối quẩy. Cùng lúc đó, trên võ đài, Trương Nguyên Nhất càng lớn càng kinh ngạc. Bất luận sự công kích của hắn cỡ nào xảo quyệt ác liệt. Diệp Phàm tới tới lui lui liền như vậy hai quyền, nhưng cũng ở góc độ cùng lực đạo thượng tướng sự công kích của hắn phong gắt gao. Không có một chiêu có thể có hiệu quả, hơn nữa càng làm cho Trương Nguyên Nhất cảm thấy tuyệt vọng chính là. Diệp Phàm phảng phất có thể biết trước như thế, ở hắn ra tay một sát na liền làm ra chính xác nhất phản ứng. Để hắn không có một chiêu có thể triển khai toàn bộ uy lực. Toàn bộ bị Diệp Phàm trên đường sách chiêu. Một chiêu hai chiêu còn không có chuyện gì. Thời gian dài Trương Nguyên Nhất liền không chịu được. Loại kia uất ức cảm giác để hắn trực muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Hơn nữa Diệp Phàm quyền trầm lực mãnh. Đi chính là thẳng thắn thoải mái cương mãnh con đường. Mỗi một quyền đều chấn động đến mức hắn chân nguyên bốc lên không ngớt. Ở tình huống như vậy, Trương Nguyên Nhất tình cảnh có thể tưởng tượng được, đánh lâu vô công, hắn đã có chút buồn bực, nhiều lần muốn binh hành hiểm chiêu, nhưng cũng đều bị Diệp Phàm từ trước nhìn thấu, không thể thành công, mà Diệp Phàm trải qua quãng thời gian này tìm tòi, từ lâu tìm tòi ra thiên nguyên môn công pháp võ kỹ một ít đặc điểm cùng kẽ hở chỗ. Vì là sau đó phải chiến thiên nguyên môn La Khiếu Lâm đặt xuống cơ sở. Hơn nữa, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể kết thúc thi đấu. Nhưng vẫn ẩn nhẫn, hy vọng Trương Nguyên Nhất tận có thể đem thiên nguyên môn ép đáy hòm tuyệt kỹ triển khai ra. Kết thúc đi, chốc lát sau, mắt thấy Trương Nguyên Nhất không cái gì ép đáy hòm tuyệt chiêu. Diệp Phàm khí thế đột nhiên biến đổi, quyền lực tăng lên dữ dội, một quyền đem Trương Nguyên Nhất oanh xuống lôi đài. PS, canh ba bạo phát xong xuôi. Cầu phiếu đề cử, chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới. Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.